Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, người một nhà ngay ngắn như nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu cho chuyện. Cái kế tiếp người bệnh đi vào, cấp cứu nội khoa bác sĩ nói nước miếng văng khắp nơi. Người anh em này mà nhìn thật có ý tứ. Trịnh Nhân cười một tiếng, quay đầu xem, Tô Vân cũng không gặp ảnh. Trịnh Nhân lập tức đến chỗ đi tìm. Hàng này uống rượu, có khác tranh chấp, men rượu mà đi lên lại đem người đả thương. Khoa cấp cứu nơi này, phát sinh cái gì? Trịnh Nhân cũng không biết, cảm thấy kỳ quái. Hắn khắp nơi tìm, cuối cùng ở lưu quan thất cầm Tô Vân cho hô lên. Hàng này còn không muốn đi, và gây chuyện, bắt tiểu hồ ly tinh người thân bạn tốt trò chuyện đang vui vẻ. Lão bản, đặc biệt có ý tứ. Tô Vân sau khi ra, cười hắc hắc, nói đến, không phải là tiểu hồ ly tinh sao? Có ý gì? Trịnh Nhân khinh bỉ, ngươi quá xem nhẹ người, mới vừa rồi ngã xuống cô kia. Ngươi nhìn thấy đi, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ừ, thế nào, bây giờ trong phòng thân nhân, ngươi liếc một cái, nếu có thể để cho ngươi đoán ra tới cụ thể quan hệ. Ta lần này đi Ho Chi Minh liền không uống rượu, Trịnh Nhân gặp Tô Vân hàng này có hứng thú, cũng không muốn mất hứng, cộng thêm hắn lại dùng không uống rượu làm tiền đặt cuộc. Cũng là tò mò. Thò đầu nhìn một cái người trong phòng, người phụ nữ nằm ở giường lên, vậy không có chuyện gì, chính là bị đánh một cái, đang ủy khuất lau nước mắt, hệ thống mặt bản màu sắc bình thường, không có chuyện gì mà, và Tô Vân cùng nhau nói chuyện trời đất người kia đang đi ra đi. Giường bên có một nữ nhân trẻ tuổi, nhìn dáng dấp, nếu là không có Trịnh Nhân trong mắt gạch men mà nói. Coi như là hơi có mấy phần sắc đẹp. Còn có một nam một nữ hai người, đều là chừng 50 tuổi, nhìn giống như là thân thích sao? Cái này có gì khó đoán? Bất quá Tô Vân xuống trọng chú, trong này nhất định là có vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng. Lão bản, ngươi quá không thú vị. Tô Vân nói, ta cùng ngươi nói, đi sa mạc, ngươi muốn open một chút, chơi vui vẻ điểm, dù sao cũng người khác một hơn ngươi đừng nói. Ông chủ Trịnh, không có chuyện gì. Chu Xuân Dũng từ cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh đi ra, cầm một bản CT tờ đơn, và Trịnh Nhân dặn dò một câu, đi vào lưu quan thất, giao cho thân nhân người bệnh. Hắn cũng không nói nhiều nói, sau đó đi ra, nói, ông chủ Trịnh, ta tìm người đưa ngài trở về đi thôi. Được, Chu Xuân Dũng kêu thủ hạ bác sĩ nhỏ lái xe đến cấp cứu cửa tiếp mình. Người bệnh tại sao không đi làm kiểm tra? Trịnh Nhân hỏi, nàng cũng biết mình không có chuyện gì, qua sẽ đưa tiền, nàng cầm phiếu xuất nhập giữ lại, ngày mai lui, cũng là 120 đồng tiền đây. Chu Xuân Dũng cười nói, loại này người bệnh giữa cẩn thận, mọi người đều biết, 120 đồng tiền, đối với rất nhiều người mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với ngoài ra một số người mà nói, nhưng là đại sự, chợ sáng mua thức ăn, kém cái 3-5 mao cũng có thể động đao đâu. Đừng nói đây là 120 đồng tiền, lên xe, Tô Vân cười nói đến, lão bản, ngươi còn không có đoán đây. Mau mau nói, không đoán ra được. Trịnh Nhân rất sát phong cảnh nói đến. Bất quá Tô Vân nhưng không thèm để ý. Hắn hắng giọng một cái, nói, ngồi ở giường bên cái đó 50 tuổi người đàn ông, là người bệnh chồng trước. Chu Xuân Dũng vốn là đã mệt mỏi, đối với những thứ này cái bát quái không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng gặp Tô Vân hứng thú rồi rào, vậy đi theo góp vui. Nhà này thật thân thiện à, chồng trước còn tới xem vợ trước. Chủ nhiệm Chu, ngươi nghĩ lầm rồi. Tô Vân cười nói, bọn họ bây giờ còn ở cùng một chỗ, ly dị không rời nhà. Chu Xuân Dũng cười híp mắt nói đến. Không phải, Tô Vân nói, ta nghe nhà hắn thân thích nói. 10 năm trước cỡ đó, người đàn ông có tiểu tam, liền ly dị, sau đó thì sao? Hắn và tiểu tam nữ nhi lại dụ dỗ tới một chỗ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, ngoặc kép, Chu Xuân Dũng cũng ngẩn ra. Đây đều là đặc biệt chuyện gì? Tối hôm nay, làm sao gặp phải như thế nhiều không bình thường sự việc? Nhưng tiểu tam vậy không nói gì. Vợ trước cũng không biết tại sao, và người đàn ông kia nói quy về tốt, bây giờ tức phụ hắn, chính là tiểu tam nữ nhi, cho hắn sinh một cái nhi tử, vợ trước và tiểu tam đều bận rộn chiếu cố đứa nhỏ. Phần này nhân quả, thật sự là thật là loạn, đây không phải là ngày hôm nay bắt hồ ly tinh sao? Vợ trước liền theo thân thích tới, Tô Vân nói. Xảy ra chuyện sau đó, người một nhà cũng đều đến thăm nàng, vậy làm CT 120 đồng tiền, phỏng đoán cấp cho đứa nhỏ mua sữa hồng. Người đàn ông kia, nhìn tướng mạo xấu xí, vậy không giống như là có tiền dạng. Chu Xuân Dũng hồi tưởng cấp cứu Lưu Quan Thất mấy người. Cảm khái nói đến, ai biết được, người ta có người ta bản lãnh. Chủ nhiệm Chu, cái này kêu là người không thể xem bề ngoài. Tô Vân nói, Chu Xuân Dũng gật đầu liên tục, không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế nhiều bừa bộn chuyện. Tô Vân vui vẻ giải thích người bệnh một nhà rắc rối phức tạp quan hệ. Trịnh Nhân nghe mau ngủ, có cái này thời gian, còn không bằng đi hệ thống trong không gian xem sẽ sách đây. Thời gian không còn sớm, trên đường xe không nhiều. Hơn 40 phút sau trở lại kim cây cỏ, Chu Xuân Dũng ngược lại là rất khách khí. Xuống xe một đường cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đưa đến bài mục cửa. Hắn quen thuộc trong lời nói lại không mất tôn trọng, tiêu chuẩn nắm bắt tương đối tốt. Nói tạm biệt Chu Xuân Dũng. Về đến nhà, Trịnh Nhân trước đi nhìn một cái mình trồng hoa hồng. Sáng sớm sau khi xem, hắn luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu y nhân tưới một chút nước, sợ nước quá lớn cầm hoa cho chết chìm. Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt không tốt, vốn là muốn cho tiểu y nhân một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới cuối cùng đều biến thành nàng tới xử lý. Chuyện này đi, à, hắn cũng không hiểu hoa, càng không cái này nhã cốt đi trồng hoa, nghiên cứu. Đào giã tình thao các loại, nhìn một cái, rễ cây to con, có lẽ hoa hồng nguyên bổn chính là như vậy, vậy nói không chừng đây. Miêu chủ nhiệm vậy mặt lúc nào rút ống ra. Trịnh Nhân vừa nhìn hoa hồng, vừa nói là 2-3 ngày. Tô Vân thay quần áo, rửa mặt, thời gian quá lâu, bên trong phổi bị nhiễm không dễ khống chế. Bây giờ đã sửa lại hô hấp kiểu mẫu, nghe nói tạm được, sau khi trở lại chúng ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân rời đi chậu bông, sờ Hắc Tử đầu, lại hỏi, Hắc Tử gửi vận chuyển sự việc như thế nào? Không có chuyện gì, Tô Vân nói, thủ tục cũng đầy đủ hết, ngày mai sớm một chút đi là được. Ta đi kiểm tra phòng, ngươi đi làm thủ tục, Trịnh Nhân an bài. Khoa bên trong vậy không có chuyện gì. Trịnh Nhân chủ yếu là muốn cùng Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút hành trình. Đối với lão chủ nhiệm, vẫn là phải có nhất định tôn trọng. Nói đi là đi, Khổng chủ nhiệm ngược lại cũng không sẽ nói gì. Nhưng trong lòng không thoải mái là nhất định. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai chia nhau đi. Trịnh Nhân đi thẳng tới phòng ban, trước nhìn một vòng người bệnh. Yên tĩnh cùng Khổng chủ nhiệm tới, đang chờ, điện thoại di động reo, bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức, nhìn một cái, là Tống Doanh, Tống ca, sớm à, Trịnh Nhân muốn đi ra ngoài, du lịch. Tâm tình tương đương buông lỏng, lời nói bên trong, bất chi bất giác vậy thêm mấy phần vui sướng, à, tốt. Ta ở khoa bên trong, đơn giản hai câu, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Tống Doanh tên lão đại kia biết mình bị bệnh,